99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1753, chương 1763, đem bạn trai chắp tay nhường cho người. Phi, đây là Diệp Thiến Thiến bạn trai. Như thế nào đi nữa, cũng không thể đào khuê mật góc tường a. Phòng Đồng Đồng vỗ vỗ bản thân mặt, dùng sức lắc đầu, thở phào một hơi, lẩm bẩm, tỉnh, ngày mai bản thân lại đi chơi, đi ngủ. Nói xong, Phòng Đồng Đồng vòng quanh chăn mền nằm xuống, chỉ là lại nhịn không được mở to mắt, đi xem hướng chung quanh, lờ mờ hoàn cảnh, chung quanh toàn bộ đều là trọng lượng cấp máy tập thể dục giới. Những cái này lãnh trầm đồ vật, chỉ có chân chính nam nhân mới sẽ chân chính ưa thích. Không nghĩ tới Thẩm Chi Liệt thoạt nhìn gầy gò, thế mà, như vậy có nam nhân vị, quả nhiên, nam nhân đều không nhìn tướng mạo. Phòng Đồng Đồng nhắm mắt, khóe môi có chút dương lên. Diệp Thiến Thiến tắm rửa xong, về đến phòng đi, Thẩm Chi Liệt đang ngồi ở máy tính trước mặt, một mảng lớn ngăn, xem ra giống như là đang xem bệnh án. Diệp Thiến Thiến lau tóc đi qua, đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem cái kia máy tính, nói, còn tại bận bịu đâu. Mà Thẩm Chi Liệt thì là xoay người lại, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, sắc mặt không mấy vui vẻ bộ dáng, nói, bộ kia áo ngủ, ngươi vì sao đưa cho ngươi khuê mật mặc? Diệp Thiến Thiến ngơ ngác một chút, nói, bởi vì nàng không mang quần áo, ta nhiều như vậy trong quần áo, một bộ kia ăn mặc ít, cho nên, cái kia nãy nãy ta cho ngươi chọn, ngươi như thế nào đi nữa cũng không nên đưa cho người khác mặc. Diệp Thiến Thiến cau mày đến, có chút mất hứng, không phải một bộ áo ngủ sao, làm gì nhỏ mọn như vậy nha. Thẩm Chi Liệt sắc mặt khó coi hơn, nói, một bộ này áo ngủ giá trị không giống nhau, nãy nãy ta tặng cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật, ngươi lại thế nào không thích, áp đáy hòm cũng là ngươi sự tình, nhưng là ngươi như vậy tống đi, nếu như bị nãy nãy ta đã biết, ngươi biết nãy nãy ta sẽ như thế nào nghĩ. Lời nói này nghiêm trọng, Diệp Thiến Thiến sắc mặt cũng khó nhìn xem đến, ngừng xoa tóc động tác. Nói, đó là ta khuê mật, ta từ nhỏ đến lớn bạn tốt nhất, năm đó ta ở trường học nghèo nhất thời điểm, nếu không phải là nàng, ta ngay cả đại học đều học hay sao? Một bộ áo ngủ, cho nàng mặc một cái, ta không nói đưa nàng, nhiều nhất ta ngày mai mua cho nàng qua một bộ này ta lấy trở về tẩy một chút trả về còn không được sao? Thẩm Chi Liệt sắc mặt hòa hoãn một chút. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói, vậy ngày mai cầm về, ta không thích bộ quần áo kia mặc ở người khác thân. Diệp Thiến Thiến vểnh vểnh lên miệng, nói lầm bầm, hẹp hòi a rồi, cái này không phải sao keo kiệt hay không vấn đề, ta cảm thấy đây là vấn đề nguyên tắc. Diệp Thiến Thiến, cái này không phải sao chỉ là một kiện áo ngủ vấn đề. Thẩm Chi Liệt ngữ khí có chút nặng. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Thiến Thiến lại là không phục, hai tay chống nạnh nói, đó là cái gì vấn đề, cái này vốn là chỉ là một chuyện nhỏ thôi, người một cái đại nam nhân tại sao phải như vậy tính toán chi ly, ta đều nói sẽ cầm về, ngươi còn muốn thế nào, đây là ta tặng cho ngươi áo ngủ, ngươi có thể chắp tay nhường cho người, vậy lần sau đâu? Thẩm Chi Liệt tức giận đến cắn răng. Lần sau nếu như nàng muốn đồ vật khác, có phải hay không là ngươi cũng có thể cho nàng ba ba đưa qua. Nhìn nàng muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, ta đều cho. Diệp Thiến Thiến không cảm thấy bản thân có vấn đề gì. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt biểu tình kia, càng là cảm thấy không hiểu thấu. Ngần ấy chuyện nhỏ, tức cái gì, ngươi không hiểu rõ nàng. Trước kia nếu không phải là nàng, ta không có hôm nay, ngươi bây giờ có thể ở nơi này gặp phải ta, cũng là nàng công lao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.